Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Thiên Thư Thành. Trải qua mấy tháng, Triệu Mục rốt cuộc đến gần Thiên Thư Thành, nơi này là Thiên Thư Thế Giới loài người phát nguyên địa. Đồng thời cũng là Thiên Thư Thế Giới chỗ cốt lõi, Thiên Thư Thế Giới. Từ hoang cổ hư không xem ra thật sự là một quyển sách. Bản thân này chính là một vị hoang cổ thần thánh cấp bậc giả hư không thiên ma thần. Dùng trong tay hoang cổ thánh vật thiên thư mở ra thế giới. Loài người sinh tồn thế giới thật ra thì chỉ là thiên thư mặt bìa chỗ ở bên ngoài thiên thư thế giới. Thiên thư nội bộ cũng chính là bên trong thiên thư thế giới mới thật sự là thiên thư thế giới. Thiên thư thành. Chính là bên ngoài thiên thư thế giới tiến vào bên trong thiên thư thế giới duy nhất lối đi. Đồng thời thiên thư thành cũng là bạch ngân tinh nguyên lớn nhất sản xuất thành phố. Cái khác hạng hàng đầu thành phố mặc dù cũng có không ít có bạch ngân tinh nguyên sản xuất. Nhưng là mình cũng không đủ dùng căn bản không có thể lấy ra tới giao dịch. Chỉ có thiên thư thành có thể dựa vào chiến công đổi lấy bạch ngân tinh nguyên. Đồng thời nơi này cũng là quý tộc chân chính phát nguyên địa. Hắc Thiết Long thành thập đại đồng xanh quý tộc tổ tiên chính là ở trên trời sách thành đạt được. Quý tộc tước vị, ở chỗ này lấy được quý tộc tước vị sẽ bị thiên thư thế giới tất cả nhân loại thành phố thừa nhận. Càng đến gần thiên thư thành, dọc đường hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái lại càng thiếu. Nguyên nhân là thiên thư thành có trong truyền thuyết hoàng kim tinh linh. Dựa theo hắc thiết đồng xanh bạc trắng hoàng kim thứ tự lên cao. Hoàng kim tinh linh theo lý là thiên thư thánh vương tiến hơn một bước cần thiết tài nguyên. Nhưng là trên thực tế đến nay thiên thư thế giới cũng không có ra đời so thiên thư thánh vương. Cường đại hơn tồn tại, cái gọi là hoàng kim tinh linh. Thật ra thì chính là thế giới ý chí phân thân ở cái thế giới này cái hiện hóa. Mấy cái tiếng sau đó, Triệu Mục xa xa thấy thiên thư thành, rất nhỏ một tòa thành, đường kính bất quá chỉ có chính là 10.000 mét, nhưng là có thể vào thành chỉ có một loại chính là sứ đồ chín đoạn. Thấp hơn sứ đồ chín đoạn căn bản không đủ tư cách tiến vào thiên thư thành. Đây cũng là thiên thư thế giới duy nhất một sẽ không phải chịu hư không thiên ma tập kích loài. Người thành phố, Triệu Mục rơi ở cửa thành vùng lân cận, thu hồi bách biến tiểu ma quái trong thoáng qua đi tới cửa thành. Không có ai canh giữ, nhưng là xuyên qua cửa thành thời điểm cửa thành bên trong có vô hình chập chờn quét qua. Đây là đang giám định hắn có phải hay không hư không thiên ma. Lại là ở giám định hắn có phải hay không đạt tới sứ đồ chín đoạn. Cửa thành này chính là một kiện thiên thư thánh vương chín đoạn bảo vật. Đi vào bên trong thành, hai bên đều là một hàng nhà. Những thứ này nhà tất cả đều là bảo vật. Trước cửa có bơm vào thiên thư hồn lực trang bị, rót vào thiên thư hồn lực. Chỉ nếu không có ai cư trú liền có thể vào ở đi. Phần lớn đều không người ở. Dẫu sao sứ đồ chín đoạn ngày qua sách thành có thể không phải là vì ở nơi này từ giúp nhà. Toàn bộ thiên thư thành, vòng ngoài đều là như vậy từng vòng nhà. Triệu Mục làm bộ như tò mò vòng vo chuyển. Cuối cùng đi tới thiên thư thành trong thành tim. Theo trước mặt trên đường phố người sống cũng không thấy được không giống nhau. Nơi này có một cái to lớn mở cửa kiến trúc. Kiến trúc không có cửa chính là một cái to lớn đình. Trong đình gian có một cái to lớn quang cầu. Quang cầu chung quanh tụ tập không thiếu sứ đồ chín đoạn. Thậm chí còn có cái đừng thiên thư thánh vương từ trong ra vào. Triệu Mục trong linh hồn thiên thư. Đột nhiên tiếp nhận được tin tức. Cho gọi ra thiên thư mở ra. Phía trên là liên quan tới thiên thư thành giới thiệu. Hắn hiện tại cần ở phía trước Thiên Thư Thánh Điện làm thẻ căn cước. Sau đó hắn có thể thông qua Thiên Thư trước Thánh Điện đi vào trong Thiên Thư Thế Giới. Ở trong đó nhận Thiên Thư Thánh Điện ban bố đủ loại nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể tích lũy chiến công và đạt được vật thật khen thưởng. chiến công đủ, trở thành thế giới quý tộc chỉ là chuyện nhỏ. Ở trên trời thư thánh điện có thể đổi đến thiên thư thế giới có hết thảy. Đừng nhìn bầu trời sách thành không có người nào. Trên thực tế tuyệt đại đa số đều ở đây bên trong thiên thư thế giới. Nơi đó mới là loài người theo hư không thiên ma chiến trường chân chính. Còn như bên ngoài thiên thư thế giới bất quá là loài người và hư không thiên ma tân thủ khu. Triệu Mục đi vào thiên thư thánh điện, quang cầu lập tức có vô hình chập chờn đối với hắn quét hình. Hắn nếu không phải Triệu Mục thật là Triệu Kiệt, căn bản không phát hiện được cái này loại ẩn núp dò xét. Cái này lớn quang cầu chính là Hoàng Kim Tinh Linh. Hắn nếu như không phải là ngụy trang thành Triệu Kiệt từ yếu ớt một chút xíu lớn lên, căn bản cũng không có thể ẩn núp đến gần Hoàng Kim Tinh Linh. Phịch, thiên thư tự đi xuất hiện, thiên thư bìa mặt đột nhiên nhiều hơn tới hình một vòng tròn màu vàng đá quý. Đây chính là thẻ căn cước, đồng thời cũng là Hoàng Kim Tinh Linh một phần chia. Cái này cũng ý nghĩa từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đem thời thời khắc khắc cũng thuộc về hoang cổ ý chí phân thân dưới sự theo dõi. Hắn mọi cử động không cách nào lừa gạt được Hoàng Kim Tinh Linh. Quản chế tất cả tiến vào bên trong thiên thư thế giới thiên thư sứ đồ. Cảm giác ngược lại không phải là Hoàng Kim Tâm Linh thật hoài nghi giám thị mỗi một người. Càng giống như là ở thu góp số liệu, ở thu góp tất cả thiên thư sứ đồ ở đâu tầng thiên thư thế giới hành vi số liệu. Triệu Mục suy đoán, hoang cổ ý chí đây là đang bổ toàn mình. Hắn lựa chọn trở thành siêu thoát hoang cổ thần thánh tồn tại. Lựa chọn để cho mình có vô hạn cướp đoạt và vô hạn tiến hóa năng lực. Hoang cổ ý chí theo hắn không cùng. Hoang cổ ý chí là muốn phân thân không thuật tăng lên năng lực tính toán. Nói cho cùng hoang cổ thần thánh không cần theo hắn như nhau tiến hóa siêu thoát. Hoang cổ hư không vốn chính là siêu thoát hoang cổ thần thánh cấp bậc thế giới. Hoang cổ ý chí đã từng cũng là siêu thoát. Chỉ bất quá chia ra là giả không thiên ma lại bị phong ấn vô số năm. Rốt cuộc là tổn thương một ít căn cơ. Hoang cổ ý chí bây giờ là đang khôi phục trạng thái. Dựa vào thế giới vô tận chúng sanh bồi dưỡng mình phân thân. Cắm rễ tại mỗi một cái thế giới thay thế thế giới ý chí phân thân. Tại thế giới quá trình lớn lên bên trong phân thân vậy sẽ trở thành dài. Tất cả phân thân cho dù mỗi một cái chỉ là thành lâu một chút điểm, toàn bộ điệp cộng lại vậy đủ trưởng thành rất nhiều, đủ để cho hoang cổ ý chí hoàn toàn ổn định hư không thiên ma thần trạng thái. Đồng thời vậy đủ tu bổ hoang cổ hư không, đủ để cho hoang cổ hư không tốt vận chuyển. Chỉ cần không phải hoài nghi tính giám thị, Triệu Mục cũng yên lòng. Thiên thư hồn lực câu thông màu vàng đá quý. Triệu Mục nhất thời cảm thấy một chút linh hồn bị kéo vào một phiến hư không. Trong hư không hắn trực tiếp thấy thiên thư thế giới bản thể. Hắn cũng nhìn thấy thiên thư bên trong thế giới bộ vô số trang sách. Cuối cùng thiên thư thế giới lật ra mặt bìa. Hắn ở trang thứ nhất thấy vô số mục lục. Mỗi một cái mục lục đều là một cái thế giới. Mục lục đang không ngừng biến hóa. Có mục lục biến mất, cũng có mục lục ra đời. Số lượng khổng lồ đạt tới một người để cho Triệu Mục mà không phải là Triệu Kiệt cũng làm chừng mục. Cứng lưỡi bước, Triệu Mục trong nháy mắt gian rõ ràng. Hắn đi qua xem nhẹ thiên thư thế giới. Hắn vốn cho là thiên thư thế giới bất quá là một phổ thông thế giới. Nhưng là bây giờ nhìn lại nếu không, thiên thư thế giới rất có thể là trước mắt hoang cổ hư không đặc biệt nhất mấy cái thế giới một. Trong, bởi vì thiên thư thế giới rất lớn có thể câu thông hoang cổ hư không cái khác tất cả thế giới. Kém cõi nhất, thiên thư thế giới vậy câu thông hoang cổ hư không tuyệt đại đa số thế giới. Thậm chí hắn cũng hoài nghi cái này thiên thư thế giới chính là hoang cổ ý chí cho tự mình luyện. Chế bảo vật, khởi nguyên có đã siêu thoát hoang cổ thánh vật hư thật lưới trời. Cô Phi cũng có rất có thể là nửa bước siêu thoát hoang cổ tổ quan. hoang cổ ý chí chỉ có hoang cổ hư không, hiển nhiên không đủ. Thiên thư thế giới chính là hoang cổ ý chí luyện chế bảo vật. Cái này thiên thư thế giới tầng ngoài thế giới nhìn như theo những thế giới khác không việc gì bản chất khác biệt, nhưng là bên trong tầng nhưng ở không tiếng động chiếm đoạt cướp đoạt hoang cổ hư không mỗi cái thế giới lực lượng. Cái này làm cho Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Hoang cổ ý chí ở phá hủy hoang cổ hư không. Nói cho cùng, hoang cổ hư không theo khởi nguyên theo cô phi liên lạc quá chặt. Làm sao đối phó hoang cổ hư không? Khởi nguyên và cô phi quá thành thạo. Đổi thành hắn là hoang cổ ý chí, hắn cũng có thể làm ra phá hủy hoang cổ hư không phá kén nặng sự việc phát sinh. Ám độ Trần Thương dùng thiên thư thế giới chiếm đoạt hoang cổ hư không. Đem toàn bộ hoang cổ hư không thành tựu thiên thư thế giới dưỡng phân. Luyện chế ra một kiện siêu thoát hoang cổ thánh vật vô thượng chí bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.